nhìn không thấy hài tử. Hài tử nho nhỏ kia ở trong miệng ngậm lấy hạt sen, khóe miệng tựa như là hơi có độ cong, mà thân thể của nàng cũng dần dần sinh trưởng. Ở trong khoảnh khắc đã hóa thành bộ dáng của thiếu nữ 16-17 tuổi, duyên dáng yêu kiều, mặt mày như tiên, đôi mi thanh tú cau lại, đồng thời còn có một cỗ sinh cơ như có như không trong cơ thể nàng dâng lên. Ngươi làm gì thế? Có mỗi một hạt sen điều trị liên thành, làm sao ngươi lại ném về? Kim Ô bị Phương Hành dẫm ở dưới chân, thấy động tác quán nhanh chóng kêu to. Phương Hành buông lòng nó ra, đem đài sen cho nó nhìn, nói: mới vừa rồi là 7 hạt sen, hai ta làm sao chưa được? Ta là người có đạo đức, làm sao không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Ngươi nhìn, hiện tại tổng cộng 6 viên hạt sen, rất dễ chia sao? Vừa nói xong, giữ lại 3 hạt, còn lại đưa cho Kim Ô. Kim Ô thoáng ngây ra, sau một hồi lâu, lệ nóng doanh trọng, nức nở nói: đúng là hào huynh đệ. Phương Hành khoát tay nói: không có gì. Kim Ô tiếp tục khóc nói: tại sao lại không đem một viên đó cho ta? Phương Hành cả giận nói: người muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Dẫm chết người có tin hay không? Kim Ô kinh hãi, vội vàng nhận lấy 3 hạt sen, lén lén lút lút thu vào. Mau nhìn, nơi đó còn có thứ tốt. Phương Hành ánh mắt đảo qua mọi nơi, bỗng nhiên lại thấy được một nơi, ánh mắt tỏa sáng vọt tới. Ngay cuối đại điện, rõ ràng có một long ỷ màu vàng, mặc dù phía trên đã có vết rách, nhưng vẫn có một cỗ uy thế khó có thể nói nên lời tồn tại, cơ hồ khiến cho người không dám nhìn thẳng. Bất quá, loại uy thế này lại chỉ đối với người trong lòng có kính sợ, có tác dụng, Phương Hành căn bản không có cảm giác tới. Còn người nhanh chóng chớp chuyển, thấy được một vật ở trên ghế rồng. Đây tự nhiên là một chiếc mặt nạ hồ ly, đoàn đoàn chính chính đặt trên ghế rồng. Phương Hành lập tức ngưng thần vận dụng âm dương thần ma giám, hướng mặt nạ này ngắm tới. Nhưng sau một hồi lâu, hắn giật mình, không nhìn ra. Mặt nạ này rõ ràng là vật bất phàm, nhưng hắn lấy âm dương thần ma giám quan sát, lại hoàn toàn không nhìn thấu vật đó là vật gì. Giám định vật phẩm không giống giám định tu vi, cần tiêu hao linh khí, thường thường liếc một cái đã nhìn ra vật gì. Tình huống như loại mặt nạ này nhìn hồi lâu nhưng hoàn toàn nhìn không thấu lại lai lịch, Phương Hành mới lần đầu tiên gặp phải. Kệ đi, lấy được nó rồi hãy nói. Phương Hành rất nhanh phản ứng, quản nó là vật gì, lấy được rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, đang muốn xông lên phía trước, lại bỗng nhiên một thanh âm già nua vang lên: người tới là người phương nào? Phương Hành cùng với Kim Ô ở sau lưng hắn đi theo lên, đồng thời sợ hết hồn. Nơi này vẫn có người ư? Phương Hành trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, có chút sợ hãi. Hắn lúc trước tiến vào Thanh Khâu Sơn, cũng sau khi đi vào, vô luận gặp bao nhiêu hung hiểm vẫn hoàn toàn không sợ hãi, chủ yếu là bởi vì hắn đã chuẩn bị đầy đủ, còn có âm dương thần ma giám trong người, có thể xu cát tị hung, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay bỗng nhiên ở nơi từ địa này nghe được một tiếng người nói chuyện, có lẽ đó cũng không phải là người, nhưng vô luận thế nào chính là một sinh linh có linh tính tồn tại. Là ai? Là người hay là quỷ hay là yêu ma? Bước ra xem đi. Phương Hành cả kinh chốc lát, thật nhanh nhảy một cái về phía sau, đại đao vung ở trước ngực cao giọng quát lên. Kim Ô cũng oa một tiếng quái khiếu, còn người nhanh như chớp đảo chuyển, chuẩn bị sẵn sàng chuẩn đi. Ta là Huyền Vũ Đại Thánh, tiểu tặc, ngươi từ nơi nào mà tới? Thanh âm kia lần nữa vang lên, uy nghiêm vô cùng, sóng âm chấn động trong đại điện quần quận vang lên. Lần này Phương Hành cuối cùng đã phát hiện nơi phát ra thanh âm, lại là bên cạnh vương tọa dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên cũng lấy tự phù cổ quái ghi lại một số thứ, chẳng qua là mặt bia mơ hồ có sương mù tràn ngập, lấy pháp nhãn thuật quán lại không thể nhìn thấu được sương mù, chỉ có thể biết trên tấm bia đá đó ghi lại gì đó, nhưng không rõ cụ thể là ghi cái gì, dùng văn tự gì ghi lại. Mà kẻ nói chuyện rõ ràng là một con thạch quy dưới tấm bia đá, lại chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Phương Hành ánh mắt cổ quái nhìn thạch quy, qua một hồi lâu kinh ngạc nói: Vương Bát, nói chuyện. Thạch quy giận tím mặt quát lên: tiểu tặc ăn nói lung tung, ta là Huyền Vũ Đại Thánh, người dám tự tiện xông vào tiên điện phải chịu tội gì? Phương Hành cẩn thận nhìn nó một phen, âm dương thần ma giám nhanh chóng vận chuyển, lần nữa giám định một chút, phát hiện nó chính là một loại con thạch quy cõng bia, chẳng qua không biết tại sao lại thức tỉnh mà thôi.

thật giống như nó không nỡ giết chính mình vậy. Nhìn dáng vẻ con rùa già này muốn cầu cạnh ta, muốn ta thay nó làm chuyện gì đó đây. Phương Hành đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cười hắc hắc nói: đừng có nóng giận, tới tán gẫu hàn huyên đi. Thạch Quỳ cũng tỏ vẻ kiêu căng quát lại nói: còn có cái gì để nói, trấn áp. Trong miệng vừa nói, đại trận vẫn không áp tới. Phương Hành trong lòng lại càng chắc chắn nó không nỡ giết chính mình, liền cười nói: nếu người giết ta, đoán chừng sắp chỉ 1000 năm cũng sẽ không có ai có thể tiến vào đâu. Như vậy đi, hai ta mỗi bên nhường một chút, người luôn miệng nói để cho ta làm người hầu của ngươi sẽ có tốt cho ta. Nhưng cũng không thể nói miệng không được, rốt cục là có gì tốt, nói cho ta nghe đi. Thạch Quy giật mình, sau đó lạnh giọng quát lên: nếu ngươi làm người hầu của ta, bên trong tiên điện trừ tiên đan thần liên ra, hết thảy mọi thứ trước khi tiên điện chân chính truyền nhân đến đây đều có thể ngươi sử dụng. Phương Hành nghe, ánh mắt sáng lên, chỉ vào thanh hồ mặt quỷ ở trên ghế rồng nói: bao gồm cả nó sao? Thạch Quy nhìn vào thanh hồ mặt quỷ một cái, thầm nghĩ: tiểu quỷ này thoạt nhìn thực là cơ trí. Nếu ta nói là thanh hồ mặt quỷ không thể cho hắn, hắn tất nhiên không chịu chấp nhận kỳ huyết khế. Đợi đã nhiều năm như vậy, mới có một cái tiểu quỷ xông vào, ta vẫn không thể giết hắn. Thôi đi, tạm thời đáp ứng hắn. Dù sao hắn ký kết huyết khế xong, sẽ không cách nào có thể cãi lại mệnh lệnh của ta, dùng lực lượng trói buộc lại được. Nghĩ đến đây, Điềm Nhiên nói: tự nhiên có thể, chẳng qua sau khi tiên điện truyền nhân tới, mọi thứ đều là vật quy nguyên chủ. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: đó là tự nhiên, ta cũng không phải là người mượn đồ không trả, làm sao để ký huyết khế. Thạch Quy trong lòng vui mừng, há mồm phun ra một khối ngọc phù nói: đem màu huyết ẩn chứa thần hồn nhỏ một giọt lên ngọc phù. Thì ra là không khác gì mệnh đăng của Thanh Vân Tông. Phương Hành nhìn kỹ ngọc phù một cái, lợi dụng âm dương thần ma giám giám định ra tác dụng của nó, lại giống là mệnh đăng, là một loại ngọc phù khế ước, chẳng qua so với mệnh đăng mạnh hơn một chút. Thanh Vân Tông mệnh đăng đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ lực lượng khống chế rất có hạn, đối với kim đan cảnh giới tu sĩ bên căn bản không có lực lượng khống chế, tùy ý có thể đánh vỡ. Nhưng ngọc bài này mặc dù cùng mệnh đăng nguyên lý tương thông, lực chống chế cường đại hơn không ít, chỉ sợ ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có thể phản chế. Tiểu Quỳ, như thế nào, người ký khế ước này sẽ có đại cơ duyên trong người, từ đó tiến triển rất nhanh. Thạch Quỳ lạnh lạnh mở miệng dụ dỗ Phương Hành. Phương Hành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: ta trước tiên suy nghĩ một chút đã. Vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống, khép hở hai mắt, tựa như là thực sự chân thành suy nghĩ. Kim Ô ở sau lưng của hắn có chút lo lắng, cẩn thận đá hắn một cái, nhắc nhở hắn tuyệt đối không đáp ứng. Thạch Quỳ phát hiện Kim Ô mờ ám, chửi ầm lên: con quạ đen kia muốn chết có phải không? Kim Ô sợ hãi co rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Lại nói Phương Hành nhắm mắt một hồi lâu, từ từ mở mắt, khẽ mỉm cười nói: tốt, ta đáp ứng. Thạch Quy mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm há mồm, đem ngọc bài thổi ở trước mặt Phương Hành, lạnh giọng nói: nhỏ máu huyết vào. Phương Hành gật đầu, ở trong ánh mắt lo lắng của Kim Ô, rạch ngón tay đem một giọt máu huyết nhỏ trên ngọc bài. Thạch Quy vô cùng vui sướng, một đạo lực lượng vô hình lộ ra, quận một khối ngọc bài này vào trong bụng của nó, thần niệm thăm dò ngọc hài, thần niệm thăm dò ngọc bài. Mà Phương Hành thừa dịp Thạch Quy kiểm tra ngọc bài, cũng gấp gấp hướng long ỷ lao tới, một tay đem thanh hồ mặt quỷ chộp vào trong tay, chợt phát hiện dưới mặt quỷ còn đặt một quyển ngọc sách linh quang lóe lên, thuận tay thu vào, lui về tại chỗ, ý bảo Kim Ô đi nhanh lên. Thạch Quy dò xét xong, thấy ngọc bài quả thực có khí huyết của Phương Hành, biết không phải là làm bộ, ở trong bụng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phương Hành lấy hồ cụ đang cùng với con Kim Ô này như là tên trộm hướng phía ngoài mà đi. Lành đạnh cười nói: tiểu quỷ, người hãy quay trở lại làm nô cho ta, có một chuyện muốn người đi làm. Người đi Thương Lan Hải đem long châu của Long Vương hiện nay trộm cho ta. Không thành vấn đề. Phương Hành lớn tiếng đáp ứng, cùng Kim Ô đi nhanh hơn. Thạch Quy cảm thấy có chút kỳ quái, quát lên: đem thanh hồ mặt quỷ để xuống, bản thánh có pháp khí khác ban thưởng cho người. Không cần nữa, cái này được rồi. Phương Hành đáp ứng, trực tiếp dắt Kim Ô chạy. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.